Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281. Thực lực của anh quá mạnh nhờ mầm. Đám đông nhìn thấy mấy bóng đen bay bật ra, đập mạnh vào tường, cửa sổ và cả gốc cây. Đó chính là bốn cao thủ phong, vũ, lôi, điện. Bầu không khí trở nên quỷ dị vô cùng, tất cả đều im phăng phắc. Bọn họ đều nhìn Tần Cao Văn, rõ ràng là không dám tin. Rốt cuộc đối phương đã làm thế nào vậy? Phong, vũ, lôi, điện, bốn cao thủ mà rơi vào tay anh thì đến một chiêu cũng không đánh lại nổi. Đối phương thực sự quá lợi hại. Cuồng Phong ôm ngực với vẻ mặt kinh hoàng. Dù hắn đã sớm dự liệu rằng mấy người bọn hắn liên kết lại cũng không phải là đối thủ của Tần Cao Văn, nhưng hắn không ngờ lại bị đánh bại nhanh như chớp thế này. Đây chính là cái gọi là giết người trong chớp mắt. Anh chỉ dùng một chiêu là có thể đánh bại tới mấy người. Tần Cao Văn bước tới trước Cuồng Phong, ngồi xuống nói. Anh còn lời gì chăn chối không? Cuồng Phong cười lạnh lùng. Tần Cao Văn, tôi công nhận anh lợi hại. Tôi lại không thích nghe lời bợ đỡ. Tần Cao Văn lập tức ngắt lời Cuồng Phong. Cuồng Phong nói tiếp. Nhưng tôi nói cho anh biết, anh có lợi hại tới mấy cũng vô ích thôi. Vì đối diện với ông hai thì chỉ có nước chết. Anh không thể nào là đối thủ của ông ta. Tại sao? Tần Cao Văn tỏ ra tò mò. Anh từng gặp ông hai, đối phương không hề mạnh như anh nghĩ. Cuồng Phong ho hai tiếng, bởi vì ông hai không còn gì vương vấn nữa. Ông ta là người mà đến họ hàng không nhận. Ông ta giết người vì thích, chứ không vì tiền, cũng không vì lợi ích. Nói xong chưa, Cuồng Phong lại ho và phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn Tần Cao Văn và nói, anh biết điều thì mau cút, rời khỏi khu vực Minh Châu, nếu không nhất định sẽ chịu phải sự truy sát của ông hai đấy. Tôi biết rồi, Tần Cao Văn siết cổ Cuồng Phong, hắn từ từ nhắm mắt lại. Rắc, cổ hắn đã bị Tần Cao Văn bẻ gãy, khóe miệng hắn rỉ ra một đường máu, chảy xuống đất, sinh khí đã dần biến mất. Tần Cao Văn đứng dậy nói tiếp, không thể nào mà ai trong số các người cũng muốn tôi đích thân phải ra tay đấy chứ. Ba cao thủ còn lại biết rằng nếu Tần Cao Văn không giết họ thì bọn họ cũng không thể nào sống sót. Bởi vì ông hai không cho phép bất kỳ kẻ nào thất bại mà còn được tồn tại trên đời này. Cách chương.